Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 919 Hắc ám bản nguyên. Vừa tiến vào ấp thần vực sao, mặc kệ bọn người cảm nhận được xốc xếch thiên địa quy tắc. So với bên ngoài thần vực sao thiên địa quy tắc, địa vực mới ấp này quy tắc càng là lộn xộn không có đầu mối. Nhưng mỗi thời mỗi khắc quy tắc nơi này tựa hồ là cũng tại tự động chỉnh lý, sau đó tự động sáp nhập cùng diễn sinh. Khổ thái, cùng ta cùng đi. Mọi người riêng phần mình lựa chọn phương hướng. Thần vực sao bảo vật đông đảo, nếu như không có tất yếu, tận lực không nên cùng người khác cái gì tranh đoạt đồ vật. Nếu là gặp tình huống khẩn cấp, có thể thông qua truyền tin lẫn nhau liên hệ. Hết thảy mọi người tiến vào thần vực sao đều là 4/5/8. Mã Kỵ cũng dặn dò một phen, hắn chỉ có dục thần tầng thứ 2 thực lực tại trong tần thần vực sao này, không có cách nào làm tới càng nhiều, mọi người cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào cơ duyên. Trên thực tế, không cần Mã Kỵ nhắc nhở, tất cả mọi người kích động, mau chóng muốn đi ấp thần vực sao chỗ sâu tìm kiếm bảo vật. Đám người cứ nhào nhào cáo từ, Mã Kỵ mang theo Khổ Thái cấp tốc rời đi. Cùng phần lớn người chỉ biết hướng tới ấp thần vực sao chỗ sâu khác biệt, chính là trong thức hải Mao Kỵ có một cái địa phương đánh dấu, chính là hắc ám quy tắc xuất hiện phương vị. Hắn sở dĩ đem Khổ Thái mang theo bởi vì Khổ Thái tu luyện đồng dạng là hắc ám quy tắc công pháp. Trước đó ở trong thần vực, Khổ Thái căn bản cũng không có tu luyện điều kiện, lần này tìm được hắc ám quy tắc xuất hiện địa phương, Mao Kỵ tự nhiên muốn mang theo Khổ Thái. Lúc trước Mao Kỵ cảm ngộ được hắc ám quy tắc thời điểm chỉ là một cái phương vị, hiện tại đi tới Mao Kỵ biết được phương vị này có bao xa, đồng thời cũng biết thần vực sao cái này lớn bao nhiêu. Trừ cái đó ra, Mao Kỵ càng là kinh hãi ở trong thần vực sao này bảo vật có bao nhiêu. Hắn cùng Khổ Thái trên đường đi cũng không cố ý tìm các loại thần linh thảo, dọc đường này y nguyên tìm được mấy trăm gốc đủ loại thần linh thảo, mà lại căn cứ Mao Kỵ ánh mắt, những thần linh thảo này cấp thấp nhất đều là cấp 3 trở lên. Cứ việc không có cái gì đặc biệt cao cấp thần linh thảo, cấp 4, cấp 5 thần linh thảo Mao Kỵ vẫn tìm được một đống lớn. Cũng chớ xem thường thần linh thảo cấp 3 trở lên này, thần vực rộng lớn, cao cấp thần linh thảo cũng không phải rất nhiều. Cấp 5 trở lên thần linh thảo đó là phượng mao lân giác, nhiều nhất đều là cấp 1 cùng cấp 2 thần linh thảo. Cấp 3 thần linh thảo tại thần vực xem như là chân quý tồn tại. Về phần khoáng thạch, trên đường đi nhặt được liền hơn vài chục. Đây là Mao Kỵ không có cố ý đi tìm cái lời thần linh ký lộng đậm. Theo Mao Kỵ cùng với Khổ Thái xâm nhập bên trong, xung quanh bọn họ thiên địa quy tắc càng hỗn loạn. Bất quá khí tức so với lúc trước thiên địa càng mỏng manh phục địa phương. Trên đường đi thần linh thảo cũng giảm bớt, hiện tại thậm chí là khoáng thạch cũng nạc ít hơn trước đó rất nhiều. Một tháng sau, Mao Kỵ đứng tại một cái mạch đại sa mạc biên giới. Bởi vì quy tắc hỗn loạn nguyên nhân, sa mạc chỗ sâu cuồng phong, vô cùng vô tận cát đá loạn quyển, căn bản không thấy rõ bất cứ vật gì. Ở trong thần vực sao có sa mạc cùng biển cũng không phải chuyện gì đặc biệt. Thần vực sao vốn chính là cái mới ấp lục địa, cái loại hình dạng mặt đất đều có. Thần vực sao hải chính là năm đó thần vực sao phu hóa thời điểm lưu lại biển cả. Đại ca, nơi này giống như là thần linh khí thiếu thốn, cũng không có cái gì độ tốt. Gặp Mao Kỵ mang theo chính mình đứng tại một cái mạch đại sa mạc biên giới, Khổ Thái nghi ngờ hỏi. Mao Kỵ chỉ vào vô cùng mênh mông cát đá cuồng quyển sa mạc nói, Khổ Thái, trong vùng sa mạc này ắt hẳn có một đạo hắc ám quy tắc. Hắc ám quy tắc này còn rất rõ ràng, đáng tiếc ta chỉ có thể dựa vào quy tắc hắc ám trong sa mạc, không biết là vị trí cụ thể. Người ta hiện tại cũng là tu luyện hắc ám quy tắc công pháp, trong thần vực thiếu khuyết hắc ám quy tắc, chúng ta muốn tu luyện nhất định phải đi vào trong sa mạc tìm kiếm. Trong thần vực bảo vật hoàn toàn chính xác rất nhiều, đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói lại nhiều bảo vật cũng không so với đi tu luyện trọng yếu. Đại ca, ta nghe ngươi. Đối với Khổ Thái nói, Mạc Kỵ hết thảy đều là chân lý. Tốt, vậy thì chúng ta giờ liền vào. Mao Kỵ nói xong vừa bước vào trong sa mạc. Trong sa mạc cuồng sa mặc dù bay múa, đối với hắn cũng không bao nhiêu thương tổn. Khổ Thái tu vị cũng là dục thần tầng 2, đồng dạng không bị nơi này cuồng xa làm bị thương. Trước đó hắn dùng chữ thần lạc chính là cảm ứng được hắc ám quy tắc phương vị này biến mất. Chỉ là vùng sa mạc này quá rộng lớn, chính Ma Quốc Kỵ cũng vô pháp xác định một cái phương vị. Đại ca, ta cảm ứng được hắc ám quy tắc. Ma Quốc Kỵ còn suy nghĩ lấy hẳn trước tiên tìm phương vị nào thời điểm. Khổ Thái thanh âm kích động truyền tới. Nghe Khổ Thái lời nói, Ma Quốc Kỵ một dạng kích động. Vậy người tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường, ta cùng sau lưng ngươi. Hắn mơ hồ có chút minh bạch, Khổ Thái một mực tu luyện hắc ám quy tắc thuộc tính công pháp, chỉ là thần vực hắc ám quy tắc thực sự quá mơ hồ, cho nên vì vậy Khổ Thái so sánh với rõ ràng hắc ám quy tắc càng mẫn cảm, cho nên mới tới sa mạc này làng liền cảm nhận được hắc ám quy tắc phương vị. Khổ Thái lên tiếng lập tức trốn vào trong cuồng quyển cắt bay. Máu Kỵ thật chặt đi theo Khổ Thái, lòng hắn kích động sớm ngày tìm tới hắc ám quy tắc chỗ. Hắn tại tân thần vực sao thu hoạch lại càng lớn hơn. Bên ngoài thần vực sao trận môn, một tên nam tử râu dê ngoài cười nhưng mà ở trong không cười nhìn Bàng Cật nói: Bàng đạo hữu thực sự là hảo thủ đoạn à. Bàng Cật bình tĩnh nói: Bạc mỗ ngu dốt không rõ dạ tất thần vương ý tứ. Nam tử râu dê này là cửu diễm thần tông duy nhất thần vương, dạ tất thần vương hạng thừa. Người này là thần vương ba tầng, tham lam độc ác, trước đó thiên phạm tông duy nhất 5 cái danh ngạch chính bị hắn cưỡng ép lấy đi. Chẳng những muốn 5 cái danh ngạch, còn cầm đi Bàng Cật trên người mấy cái đầu thần linh mạch cùng mấy món đỉnh cấp bảo vật. Dạ tất thần vương cười hà một tiếng, xung quanh mấy cái tên thần vương hấp dẫn tới về sau mới lên tiếng: Trước đó Bàng đạo hữu đau khổ muốn ta lưu lại một cái tiến vào ấp thần vương xào sách ngạch, nó là ứng thừa một cái người đệ tử. Ta vừa rồi thấy thế nào chỉ ít là 7-8 cái thiên phàm tông đệ tử tấn nhập thiên vực sao. Ta hạng thừa mặc dù đã già, còn không tới mức mắt mờ. Nguyên ai bảo huynh một chiêu này lấy tiến làm lùi, sớm vì tông môn đệ tử lưu lại số lớn danh ngạch, bội phục bội phục. Bàng Cật sắc mặt có chút khó coi, để nén nội tâm nửa giận nói: Ta người sư tổ này không có cái gì năng lực, cũng may đệ tử của ta có chút bản sự chính mình lấy được danh ngạch. Câu nói này của Bàng hữu ngược lại không có sai, thiên phàm tông đúng là ra một cái bản lãnh đệ tử, chỉ ta loan hồn thần phụ chính là thang vô trận xa xa không kịp. Một bên Diêm Đình thần vương cười hắc hắc ngắt lời nói, gặp đông đảo ánh mắt nhìn tới. Diêm Đình thần vương nhìn Bàng Cật nói: Thiên phàm tông công pháp ẩn nặc cường đại à, ẩn nấp tại dục thần 9 tầng, ngay cả ta nhìn không ra, chứ đừng nói chi là thần phủ bất thành khí một cái dục thần đệ tử. Thang vô trận bị Máu Kỵ thuyết phục, người khác không biết nguyên nhân, Diêm Đình thần vương tự nhiên biết rõ ràng. Thang vô trận giấu giếm nữa cũng không dám trước mặt Diêm Đình thần vương giấu giếm, chỉ là hắn không rõ Máu Kỵ cũng không phải là dục thần viêm mãn, cùng hắn thời điểm chiến đấu thậm chí mới là dục thần tầng 1. Không chỉ như thế, Máu Kỵ lợi hại nhất thất giới chỉ không có thi triển ra. Bàng Cật thần vương không tiếp tục cãi lại, hắn biết thiên phàm tông hiện tại gian nan nhất thời điểm, những người này ước gì lập tức có thể kiếm cớ xử lý hắn Bàng Cật. Một khi xử lý hắn Bàng Cật, vậy toàn bộ thiên phàm tông chỉ để tan thành mây khói. Các Bàng Cật không có nói chuyện, dạ tất thần vương cùng Diêm Đình thần vương đồng thời cười lạnh. Diêm Đình thần vương sớm cùng loan hồn thần phủ thiên thần đệ tử nói qua, vô luận thế nào muốn ở trong tân thần vực sao xử lý mà quốc kỵ. Về phần cửu diễm thần tông dạ tát thần vương, hắn càng là hung ác, chỉ cần tiến nhập tân thần sao thiên phàm đệ tử, tất cả tại cửu diễm thần tông đệ tử giết chóc. Tân thần vực sao trong đại sa mạc, Khổ Thái ngừng lại: Sao không đi tiếp Khổ Thái? Cùng sau lưng Khổ Thái là Ma Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi một câu. Khổ Thái cảm kích động ở dưới chân chỉ vòng xoáy cát mịn nói: Đại ca, ta có một loại cảm giác mãnh liệt, ở dưới này chính là chúng ta muốn tìm hắc ám quy tắc chỗ ở. Vậy thì liền xuống dưới, người cùng sau lưng ta. Máu Kỵ nói xong trực tiếp độn đất mà vào, vẹn vẹn chậm xuống mấy trăm dặm, Máu Kỵ đồng thời cảm nhận được rõ ràng hắc ám quy tắc. Mặc dù hắn không có tu luyện hắc ám quy tắc công pháp, các loại hắc ám quy tắc này rõ ràng thực quá rõ ràng. Lại lửa ngày về sau, Máu Kỵ cùng Khổ Thái đồng thời rơi vào trong một cái khoảng không gian cự đại. Chỗ không gian này giống như là mực nước đồng dạng, Máu Kỵ tới cũng là cảm giác chính mình toàn bộ nhục thân linh hồn lâm vào một loại hắc ám. Vô luận huyết dịch, nhục thân xương cốt đều bị hắc ám xâm nhập. Các loại hắc ám này kiềm chế cả người hắn không thoải mái, thần niệm của hắn càng trực tiếp bị ngăn cản. Cũng may hắn còn có linh nhãn, có thể rõ ràng trông thấy chỗ không gian này khoảng chừng phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ. Không gian xung quanh chỉ có một loại quy tắc, chính là hắc ám quy tắc. Vô cùng rõ ràng hắc ám quy tắc. Tại giữa không gian phương viên hơn 10 dặm này lơ lửng một cái viên hạt châu đen như là mực. Quy tắc càng cảm xúc. Trong hạt châu, quy tắc tung hoành lưu chuyển. Máu kỵ trong tay một cái viên lôi bản nguyên châu. Hắn vừa nhìn thấy hạt châu này, thứ nhất nghĩ là hạt châu này chính là hắc ám bản nguyên châu. Tại hắc ám bản nguyên châu bên ngoài còn sắp hàng hơn 10 cái mai tinh thể màu đen. Máu kỵ đạt được mấy cái loại hỗn độn bản nguyên tinh, nhìn thấy liền biết đây là hắc ám bản nguyên tinh. Tại ca nơi này quá nhiều tinh thạch. Khổ Thái bước nhanh xông tới, một cái bản nhấc lên hai cái viên hắc ám bản nguyên tinh. Khổ Thái, người thần niệm có thể trông thấy đồ vật này? Máu kỵ nghi ngờ hỏi. Khổ Thái gật đầu. Đúng, thần niệm của ta trong này như cá gặp nước. Phía trên kia còn lơ lửng một cái viên hạt châu màu đen, đó hẳn là hắc ám bản nguyên châu. Máu kỵ đáp. Đại ca, người đem hắc ám bản nguyên châu cùng tinh thạch này nhận lấy đi. Ta cảm giác trong này tu luyện tốc độ của ta hẳn rất nhanh. Khổ Thái ngữ khí có chút kích động, đây là nội tâm nàng là một loại khát vọng. Máu kỵ thu hồi hắc ám bản nguyên châu, lại cầm đi bao nhiêu phiến hắc ám bản nguyên tinh, nói với Khổ Thái. Khổ Thái, những tinh thể này hẳn là hỗn độn hắc ám bản nguyên tinh. Người đem còn lại thu, thứ này đối với tương lai của người thật lợi hại. Hạt châu này ta trước thu hồi, có lẽ ta còn dùng tới được. Máu kỵ bất hủ giới còn chưa hoàn thiện, hắn không biết mình bất hủ giới tương lai có hay không cần hắc ám bản nguyên, cho nên hắn thu hồi trước rồi nói. Chương 920 ám toán. Khổ Thái bắt đầu tu luyện, liền xem như nhắm mắt lại, Máu Kỵ cũng cảm nhận được Khổ Thái tốc độ tu luyện phi thường. Tại trong không gian hắc ám này, Khổ Thái thật giống như tìm được nhà đồng dạng. Dù là lần này thần linh khí không phải tinh khiết, Khổ Thái cũng có thể đem thần linh khí bên trong rút ra hấp thu. Máu Kỵ thậm chí có loại cảm giác hắn có thể cảm ngộ được Khổ Thái tu vị lấy mắt thường, tốc độ tiến bộ rõ rệt, đơn giản quá lợi hại. Máu Kỵ cũng hít một cái hơi lãnh khí. Hắn tu luyện tuyệt xem như là đỉnh cấp nhanh, khi tiến vào thần vực về sau cũng vô pháp so với Khổ Thái tốc độ đáng sợ này. Máu Kỵ tranh thủ thời gian tại mảnh hắc ám quy tắc không gian bố trí mấy cái đạo phòng ngự hộ trận, đồng thời lấy ra cái viên hắc ám công pháp thủy tinh cầu kia, thần niệm thẩm thấu vào. Vẹn vẹn hơn 10 cái hô hấp, Máu Kỵ liền hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Từng đạo hắc ám quy tắc bị Máu Kỵ cuốn tới, trong mỗi một cái đại chu thiên quá trình liền sẽ trải qua khai đạo lạc cảm ngộ cho hắc ám quy tắc thủy tinh cầu đạo vận ký tức cùng xung quanh hắc ám quy tắc, cũng là triệt để xung hợp cùng nhau. Vì Máu Kỵ cảm ngộ tại xung quanh hắn tạo thành đạo vận phù văn từ cái này tới cái khác, mới là ấp thần xào đã hướng tới nhẹ nhàng. Cửa ra vào cấm chế thời gian dần dần khép lại, ngoại trừ dùng danh ngạch ngọc bài có thể mở ra cấm chế tiến vào bên ngoài, bất kỳ người nào không có ngọc bài cũng muốn cưỡng ép tiến vào thần vực xảo đều là bị giết. Bảng Cật cũng nhẹ thở. Lần này Thiên Phàm Tông tại Máu Kỵ dẫn đầu, cuối cùng là một nhóm người có thể vào trong thần vực xảo mới vào. Thế nhưng là tuyệt thế bảo vật, chỉ cần có thể sống sót trở về liền có cơ hội trở thành cường giả chân chính. Hắn Bảng Cật chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, năm đó cũng bởi vì là một cái kiện đối với tông môn cực lớn cống hiến sự tình mới thu được một cái tiến vào ấp thần vực xảo cơ hội. Hắn có thể tấn cấp thần vương đích thực cùng với Thiên Phàm Quyết có quan hệ. Bất quá Bảng Cật rõ ràng ngoại trừ Thiên Phàm Quyết bên ngoài, hắn còn tại thần vực xảo cái ấp thu hoạch giống nhau có thể trở thành thần vương điều kiện tiên quyết. Các vị đạo hữu, bảng mốt sự tình đã xong, tạm thời về trụ sở chờ đợi cáo buộc cáo từ trước. Bảng Cật biết thần vực già mới mở về sau không có thời gian, mấy năm cũng không có người đi ra, hắn cần mượn cơ hội này đi trụ sở vững chắc một chút tư vị. Hạ Bằng đạo hữu, chúng ta chuẩn bị trở về tông môn trụ sở, đã như vậy mọi người cùng nhau đi. Cửu Diễn Thần Tông Dạ Tát Thần Vương Hạng Tử Thừa cười một tiếng nói. Đúng đúng, mọi người cùng đi. Thiêm Đình Thần Vương đứng dậy sau đó nói, nhìn Dịch Minh Thần Vương cùng Diễn Độ Thần Vương nói, hai vị cùng về một chỗ sao? Dịch Minh Thần Vương liền gật đầu đồng ý. Diễn Độ Thần Vương cười hắc hắc, ta thích náo nhiệt tạm thời không có về. Dịch Minh Thần Vương cùng Xem Đình Thần Vương nghe được Diễn Độ Thần Vương lời nói đều là giật mình, phải biết mấy người bọn hắn thế nhưng sớm thương lượng xong thần vực sao mới mở đằng sau muốn đem Thiên Phạm Tông bàn cật trên người bí mật nghiền ra. Hiện tại cùng một chỗ về thần vực sao trụ sở chính là cái chuyện này, Diễn Độ Thần Vương không có khả năng không biết vì cái gì rút đi. Hòa thượng béo, người có chuyện gì à? Liền không thể cùng một chỗ về. Dịch Minh thần vương chau mày nói một câu. Diễn độ thần vương vỗ chính mình cái bụng. Hắc hắc, tuy nói thần vực sao mở ra, cái bên này vẫn có chút quy tắc, có thể truy tìm ta dự cảm cảm ngộ một phen, đi ra mấy vị không cần chờ ta. Thần vực xảo mấy mở, về sau xung quanh xốc xếch quy tắc thật là có, cái kia phi thường yếu kém cũng là mơ hồ. Diễn độ thần vương cường giọng lại này căn bản liền không cần tại xung quanh cảm ngộ quy tắc. Diễn độ thần vương nói như vậy bất quá là tìm lấy cớ không cùng mấy người đi mà thôi. Dịch Minh thần vương sắc mặt khó coi, nếu diễn độ huynh đã không cùng đi vậy chúng ta liền đi trước. Nhìn Dịch Minh thần vương, Diêm Đình thần vương cùng Dạ Tất thượng vương đi theo bằng cật rời đi. Diễn độ thần vương cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình mở ra, đồng dạng rời thần vực sao ấp này bên ngoài. Hắn không phải là về thần vực sao mà đổi một cái phương hướng, rất nhanh biến mất. Hắn sở dĩ không đi theo Dịch Minh thần vương bọn người cùng một chỗ về thần vực sao, bởi vì hắn biết lần này Dịch Minh thần vương bọn người kia sau khi trở về sẽ xuống tay với bằng cật. Trước đó bởi vì ấp thần vực sao còn chưa mở, Dịch Minh thần vương bọn người không dám làm quá lớn sự tình để tránh thập đại thần vương nổi giận. Hiện tại mới ấp thần vực sao mở về sau, bọn hắn đối với bằng cật động thủ chỉ cần lý do là đang lúc thập đại thần vương biết, tối đa chỉ là cảnh cáo một phen mà thôi. Nếu là trước đó nói diễn độ thần vương khẳng định cùng một chỗ cùng đối phó bằng cật, thiên phẩm tông bí mật hắn diễn độ một dạng muốn biết. Hiện tại diễn độ cũng không làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một, Mạc Quốc Kỵ. Hắn khẳng định thang vô trận không phải Máu Kỵ thuyết phục mà là Mạc Quốc Kỵ đánh phục, mà hắn còn khẳng định Máu Kỵ chỉ có dục thần tầng 1. Diêm Đình thần vương coi như Mạc Quốc Kỵ là dục thần tầng 9, đó là bởi vì Diêm Đình thần vương bị thang vô trận lợi lừa dối. Đồng thời Diêm Đình thần vương cũng không có ánh mắt như thế, một cái dục thần tầng 1 nhẹ nhõm đánh thắng thang vô trận, cái tên dục thần hậu kỳ gân giả ý vị như thế nào. Mà nghĩ chỉ cần Máu Kỵ không chết, thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp. Một gia hỏa tương lai thành tựu không thấp như vậy mượn còn đi thần vực sao ấp, hắn diễn độ cũng là không đi đắc tội. Lúc trước hắn nghĩ qua giết chết Máu Quốc Kỵ, bởi vì ấp thần vực sao mới mở, hắn không có cơ hội đi động thủ. Hiện tại ấp thần vực sao đã mở, Máu Quốc Kỵ còn tiến vào, hiện nhiên giết không được. Nếu giết không được, hắn làm gì còn đi cái làm loại chuyện này. Bàng cật về tới tông môn trụ sở liền bị cảnh trước mặt kinh sợ. Thiên phạm tông lầu một đại sảnh đầy thi thể, chỉ ít là 20 đệ tử phơi thây tại chỗ, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Các người đến cùng là ai, dám ở ta thiên phạm tông trụ sở động thủ giết người? Bằng cật tức giận gầm xuống một tiếng, đưa tay lên đem hai cái tên thiên thần tu sĩ nấy xuống, hư không niết trong tay. Sư tổ, hai người này biết ta thiên phạm tông có hai viên tiến vào ấp thần vực sao sách ngạch, bọn hắn tới cứng đoạt, cũng không chút kiên kỵ giết chóc ta thiên phạm tông đệ tử. Một tên nữ tử xinh đẹp khóc lóc lao tới quỳ rạp xuống đất. Bằng cật biết cái tên đệ tử này gọi là Đạm Nhã, hắn cố nén nội tâm sát khí chậm rãi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đạm Nhã khóc lóc nói, Mạc Quốc Kỵ sư huynh lưu lại hai viên tiến vào ấp thần vực sao sách ngạch ngọc bài, phân biệt cho Ngữ Mẫn Nhi cùng Trạm Chủ. Lúc đầu Trạm Chủ sư huynh cùng Ngữ Mẫn Nhi sư tỷ chờ sư tổ về liền mới là đi thần vực sao. Hai thiên thần tu sĩ này không biết thế nào biết được chuyện này, bọn hắn sau khi vào tại thiên phạm tông trụ sở trắng trợn giết chóc, muốn cấp đi danh ngạch ngọc bài. Nếu như không phải sư tổ kịp thời về, ta thiên phạm tông đệ tử sẽ bị toàn bộ giết. Đạm Nhã khi nói chuyện lại có một cái tên dáng dấp người mập lùn đệ tử lão đạo nghiêng ra ngã rạp xuống đất, sư tổ cứu mạng. Tên này gọi là Triệu Tiêu Hưng Ký. Bằng cật một dạng biết hắn giờ này sắc mặt tái xanh, thần vực xào tông môn trụ sở đây là tuyệt đối không thể động thủ địa phương. Hai tên thiên thần tu sĩ dựa vào cái gì có gan trong này giết người? Cứ việc giận thì hận, không thể đem hai cái tên thiên thần tu sĩ trực tiếp hóa thành tro tàn. Bằng cật nhịn được lửa giận, giương tay đem hai cái tên thiên thần tu sĩ nhét trên mặt đất. Hắn biết chuyện này tuyệt đối không phải hai tên thiên thần tu sĩ chủ động làm, mà đằng sau khẳng định có người sai sự. Cho hai tên thiên thần tu sĩ này 10.000 lá gan, bọn hắn cũng không dám trong này giết người, hay là trù diệt toàn bộ thiên phạm tông dục thần đệ tử. Hai tên thiên thần tu sĩ này bị bằng cật vứt trong mặt đất một khắc đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bọn hắn đạt được thần vương cam đoan không có chuyện gì, chỉ cần bọn hắn sau khi giết người lập tức đi ngay, để bọn hắn không nghĩ tới bằng cật thần vương về kịp. Cũng may bằng cật thần vương chỉ còn có điểm lý trí, không giết bọn hắn. Chỉ cần không giết bọn hắn còn cơ hội sống. Bành bành, hai tên thiên thần tu sĩ mới bị bằng cật vứt trên mặt đất, hai người mi tâm lộ bể một cái đạo khủng bố nguyên lực trực tiếp sẽ bỏ bọn hắn hết thảy linh lạc cùng thức hải. Hai người nguyên thần tại thời khắc này bị xé thành mảnh vỡ. Chính là trước khi chết, hai người này trong mắt y nguyên bao quanh sợ hãi, hối hận cùng mãnh liệt hận ý. Bằng cật thấy hai người này trực tiếp lộ tung mi tâm tử vong cũng là bị kinh trụ. Hắn vừa rồi không có ý nghĩ muốn giết hai người này, Hắn rất lý trí biết không thể trong này giết người, chỉ cần đem hai người này giao ra, dù là hai người này là đỉnh cấp đại tông môn đệ tử, hắn chết không nghi ngờ. Bằng đạo hữu, đây là chuyện gì? Một cái thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền tới. Bằng cật lòng trầm xuống, hắn đã hiểu. Dạ tát thần vương. Bằng cật tu luyện tới thần vương, loại tính toán rõ ràng, hắn há nghĩ không ra. Bằng đạo hữu, người giết nhiều người như vậy. Diêm đình thần vương thanh âm đi theo truyền tới. Cùng sau lưng Diêm đình thần vương chính là Dịch Minh thần vương. Bằng cật hít một hơi thật sâu, hắn biết ba người này muốn đối phó hắn. Hắn không có nghĩ tới ba người này vậy gan to bằng trời dám ở thần vực sao trụ sở động thủ. Đạm Nhã mau tới trước nói, các vị tiền bối tuyệt không nên hiểu lầm, những người này đều là tông môn ta đệ tử, không phải sư tổ ta giết, là hai tên thiên thần tu sĩ giết. Nói xong Đạm Nhã chỉ thi thể của hai tên thiên thần cường giả, sư tổ ta nhiều nhất giết bọn hắn là hai cái, bởi vì bọn hắn tại Thiên Phàm Tông đệ tử giết chóc Thiên Phàm Tông đệ tử. Bằng cật lạnh lùng nhìn qua Đạm Nhã, chậm rãi từng câu chữ nói. Người rất tốt, rất tốt. Hắn nghĩ không ra chính mình mà bị tông môn một cái nho nhỏ dục thần đệ tử bán đứng. Người của hắn đều là nói hắn giết. Hắn liền xem như phản bác cũng mất đi lực lượng. Bằng huynh, dù ta và ngươi là bằng hữu, làm gì bọn ta thần vực sao có quy định tại tông môn trụ sở tuyệt không thể động thủ giết người. Tuy nói bằng huynh động thủ có thể thông cảm, nhưng chuyện này chúng ta cần đem bằng huynh đi tới gặp Vô Kiệt thần vương tiền bối. Diêm đỉnh thần vương mặt không thay đổi nói. Bằng cật biểu lộ bình tĩnh, hắn biết mình tuyệt đối không thể bị người ta mang đi, cho dù là chiến tử cũng không bị mang đi. Một khi bị mang đi, hắn đừng nghĩ thấy cái gì gọi là thập đại thần vương. Chương 921: Gặp phải tử vong sư huynh. Máu kỵ cảm thấy mình giống như mở ra một cái đại môn mới. Hắn nguyên lực cảm ngộ tới quy tắc càng hoàn thiện. Trước đó ảnh hưởng hắn tu luyện nhân tố chỉ có hai cái: tài nguyên tu luyện phong phú hay là không phong phú, thiên địa quy tắc toàn không được đầy đủ. Mà bây giờ máu kỵ mới biết được, hắn một mực tại chỗ thiên địa quy tắc không hoàn toàn tu luyện. Từ đầu tới giờ, hắn trong quá trình tu luyện thiếu hắc ám quy tắc. Bây giờ tại trong hắc ám quy tắc tu luyện, hắn cảm giác chính mình giống như một cái khô hạn rất lâu sa mạc, đột nhiên được tưới nước cam tuyền. Hắc ám quy tắc bị bổ đủ, đại đạo của hắn càng rõ ràng, thần thông quy tắc càng rõ ràng. Thời gian nửa năm thoáng cái đã qua, máu kỵ mở mắt ra. Dù hắn hiện tại là dục thần tầng 2, nhưng trong mắt hắn mừng rỡ khó mà che lấp. Thời gian nửa năm hắn chỉ để hoàn thiện chính mình bất hộ phạm nhân quyết. Đã từng hắn sáng lập mạch lạc nghịch tu bất hộ phạm nhân quyết, tuy là ở giữa vũ trụ đệ nhất đẳng tu luyện công pháp, cũng là hắn cảm ngộ tăng lên không ngừng mượt mà. Nhưng mà từ đầu tới cuối thiếu khuyết một chút cái gì, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Đồ vật thiếu hụt kia chính là hắc ám quy tắc. Hiện tại hắn tại trong công pháp đại đạo của mình dùng nhập hắc ám quy tắc, hắn bất hủ phạm nhân quyết xem như là chân chính hoàn thiện. Tuy nói còn thiếu khuyết một chút cái gì đó, bất quá đó chỉ là theo hắn tu vị tiến bộ mà biến hóa, không phải hiện tại hắn muốn cái gì cải biến nên có thể cải biến. Máu kỵ đình chỉ tu luyện đứng lên, trông thấy khổ thái đã là dục thần tầng 3, tiến độ cực thực sự là kinh người đáng sợ. Hắn không có đi quấy rầy khổ thái. Khổ thái linh căn từ chất quá cường đại, càng thích hợp dưới hắc ám quy tắc tu luyện. Mà hắn khác biệt, hắn dung hợp hắc ám quy tắc về sau, cứ việc là dục thần tầng 2, thực lực tiến vào một cái bước dài. Bây giờ hắn muốn tiến bộ, nhất định phải tìm kiếm chỗ thần linh khí nồng đậm. Máu kỵ cho khổ thái lưu lại một cái đạo tin tức để khổ thái trong này bế quan tu luyện. Hắn muốn đi vào thần vực sao tìm kiếm tài nguyên tu luyện, bởi vì muốn dung hợp cùng cảm ngộ hắc ám quy tắc. Máu kỵ làm chỉ lại thời gian nửa năm, là làm này thời gian đối với Máu Quốc Kỵ tới nói thu hoạch to lớn. Máu kỵ thần vực sao địa vực rộng lớn, tuyệt không phải thời gian nửa năm có thể tìm cho trống không. Máu Quốc Kỵ vẫn là xem thường tiến vào trong thần vực sao tu sĩ vơ vét năng lực. Một tháng trôi qua hắn thế mà không thấy cái độ tốt vật dọc theo đường, hiển nhiên sớm đã bị người ta vơ vét không còn gì. Thực sự bởi vì hắn tu luyện dưới sa mạc, ngoại trừ hắc ám quy tắc không có bất cứ cái gì đồ tốt. Bằng không mà nói không chừng sa mạc đều là bị người ta lật mấy lần. Máu kỵ dứt khoát không có tìm kiếm đồ vật, phong độ thuật phát huy tới cực hạn, một lò đi phi nước đại. Là một tháng sau, máu kỵ rốt cuộc dừng lại, nhìn thấy một cái mảng lớn thần linh thảo. Nơi này cuối cùng vết chân chưa tới địa phương, mảng lớn thần linh thảo này chỉ ít có mấy trăm gốc. Nhiều hơn, bản thân hắn là một cái đan sư, những thần linh thảo này với hắn trợ giúp rất lớn. Máu kỵ đem Suy Hoa cùng Đại Hoang gọi ra đào thần linh thảo, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Đại gia, ta phát hiện một khối tiên thiên vật liệu. Đại hoàng lời làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, vừa ra liền nói với Mạc Quốc Kỵ. Máu Kỵ vội vàng hỏi, tại bên nào còn có người? Tại sao người lại biết tiên thiên vật liệu? Đại hoàng vội nói, cách nơi này cũng không xa, ta ước chừng là cùng nhục thể của ta có quan hệ. Ta cảm nhận được cùng thiên cơ nê, cùng loại khí tức vật liệu. Nhanh, đem ta tới thần linh thảo toàn bộ đào lên. Sau đó đại hoàng dẫn đường đi tìm đồ tốt. Máu Kỵ lúc này mới nói, hắn không hề hoài nghi đại hoàng lời. Đại hoàng là hắn dùng thiên cơ nê tái tạo. Thiên cơ nê là cái gì? Chính là tiên thiên vật liệu. Đại hoàng nhục thân của mình là thiên cơ nê, có thể cảm ứng được. Tiên thiên vật liệu cũng không cảm thấy kỳ quái. Suy hoa trong bất hủ giới xém chút nữa bị biệt xuất nội thương. Hiện tại đảo thần linh thảo đó là nó cao hứng nhất sự tình. Ba người động thủ, mấy trăm gốc thần linh thảo rất nhanh bị máu Kỵ thu sạch trong bất hủ giới. Sau đó, tại khi đại hoàng dẫn đầu, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, ba người liền tới một cái sâu không thấy đáy, khe rãnh biên giới. Cái rãnh rộng chỉ có một cái chỗ một thước, chỗ hẹp nhất là một cái đạo nhỏ xíu vết nứt. Nói là khe rãnh không bằng nói là một cái đầu mặt đất vết nứt. Toàn bộ vết nứt chiều dài chỉ có khoảng 100 mét không tới. Khe rãnh này hai bên là hình thù kỳ quái nham thạch. Khe rãnh ngay cả giữa nham thạch này, Máu Kỵ thẩm thấu xuống chỉ tới vạn mét phía địa phương, rốt cuộc mở rộng không được, giống như là bị thứ gì đó ngăn cản đồng dạng. Đại gia, chính trong khe rãnh này. Đại hoàng chỉ vào khe hẹp hừng phấn kêu lên. Hắn nhưng rõ ràng chính mình thiên cơ lê chân quý cỡ nào, cũng chỉ có đại gia mới có thể dùng thiên cơ lê cho hắn tố thân. Trong khe rãnh này đồ vật ký tức cùng hắn thiên cơ lê không sai biệt, tự nhiên không thể kém. Khả năng giúp đại gia tìm tới tốt bảo vật, đại hoàng lòng thế nhưng là cực kỳ cao hứng. Ta muốn đi xem một chút, các người chỗ này chờ ta. À, có người tới, các người đi vào trước. Báo Kỵ trực tiếp đem đại hoàng cùng Suý Hoa đưa vào bất hủ giới, đồng thời nuốt một viên già cát đan, biến đổi dùng mạo về sau, lại mang trên vì giới cho hắn cái mặt lạ kia. Trong này chỉ có thiên thần, tăng thêm hắn lĩnh vực bảo vệ, một cái thiên thần hẳn là không xem thấu hắn. Hai đạo phòng hộ, Máu Kỵ mới làm xong những thứ này, ba đạo nhân ảnh liền nhanh chóng xuất hiện. Máu Kỵ sớm dự định tốt, nếu như có thiên thần cường giả tới, hắn lập tức rời đi. Ba đạo bóng người xông tới, khí tức hiện nhiên không tới thiên thần, mạnh nhất bất quá là dục thần tầng 9. Mà lại trong mấy người, người mạnh nhất kia Máu Kỵ còn nhận biết là Khúc Du. Nữ nhân này hắn cứu một lần, không nghĩ tới lần nữa gặp phải. Mới là thần vực xào vực rộng lớn, có thể gặp trong Khúc Du thật là có điểm xuyên phận. Cùng Khúc Du chính là hai cái tên dục thần trung kỳ, một nam một nữ. Khúc Du mấy người mới dừng lại, nơi xa lại là hai đạo thân ảnh lao tới. Máu Kỵ cũng không động, từ trên khí tức ba động hắn cảm nhận được hai cái tu sĩ mới tới đều là dục thần cảnh giới. Khi hai người tới phụ cận thời điểm, Máu Kỵ trong lòng lập tức sinh ra lồng đậm sát cơ. Ở phía trong hai người kia tới, hắn thế mà thấy được Tử Vong sư huynh Vũ Lương. Nếu như là nói, Máu Kỵ hiện tại muốn giết ai nhất chính là Vũ Lương này. Khúc Du không nghĩ người cũng là nhìn thấy lời lại bảo khí. Thực sự nhân sinh nơi nào không lại gặp. Ta liền nói một câu, đồ vật này người là giao hay không giao? Nếu như người đem đồ vật lấy ra, ta sẽ không động thủ. Nếu người không lấy ra mà nói, người chính là Vong Xuyên đạo môn đệ tử Hạch Tâm, ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Vũ Lương ngăn cản Khúc Du đường đi, ngữ khí mang theo sát khí. Sau khi nói xong, hắn nhìn một chút Khúc Du bên người, một nam một nữ nói, còn có các người hai cái. Ta một dạng ý tứ đã nói. Máu Kỵ lòng kinh ngạc, Khúc Du lai lịch hắn phi thường rõ ràng. Vị Tử Vong sư huynh này hậu trường là gì? Ngay cả Khúc Du cũng không sợ. Hắn còn phát hiện ra Khúc Du đi cùng hai tên dục thần kia tựa hồ có chút sợ Khúc Du vừa đến đã đứng một bên. Khúc Du hừ một tiếng lạnh nhạt nói, Vũ Lương, người khác sợ người, ta Vong Xuyên đạo môn có thể không sợ. Ta Vong Xuyên đạo môn tới đây không phải là một cái, coi như ta không phải đối thủ của ngươi, ta Vong Xuyên đạo môn còn có cường giả. Ha ha, Vũ Lương cười ha ha, người cứ việc đi gọi, cho người thời gian ba cái hô hấp, đồ vật lấy ra, nếu không chết, ta Vũ Lương ngược lại là muốn nhìn ai có thể làm khó dễ được ta. Khúc Du sắc mặt biến ảo chập chờn, làng là lần đầu tiên sở dĩ có thể đào tẩu bởi vì Vũ Lương bị pháp trận khốn trụ. Lần này làng không có cơ hội tốt như vậy. Nghe Vũ Lương lần này nói hiện nhiên là muốn giết nàng, về sau lại là muốn giết người diệt khẩu. Người gọi là Vô Lương à? Quả nhiên một cái bộ Vô Lương sắc mặt. Một cái thanh âm đột nhiên truyền tới, để cho hiện trường mấy người ngẩn người ra. Tất cả mọi người nhìn Máu Kỵ, dù Máu Kỵ tới trước nơi đây, nơi này thật không ai xem Máu Kỵ để trong lòng, để cho bọn hắn nghĩ không tới lúc lại trong mắt mọi người. Thế mà đứng ra quát lớn Vũ Lương. Vũ Lương nhìn Máu Kỵ im lặng lắc đầu nói, trông thấy nữ nhân xinh đẹp muốn định đoạt không sai, đáng tiếc nàng người muốn phân rõ thời cơ rõ ràng. Nguyên bản ta dự định một lát nữa sẽ giết ngươi, nhưng người muốn tìm chết đừng trách ta sư huynh của ngươi không khách khí. Vũ Lương đang khi nói chuyện xòe bàn tay năm cái hắc tuyến trực tiếp nhào về Máu Kỵ. Năm cái hắc tuyến nhìn thưa thớt tại đạo qua trở thành một cái đạo tuyến võng. Máu Kỵ thân hình lóe lên thật giống như là một sợi gió trực tiếp từ trong tuyến võng này giật đi. Vũ Lương ngây người một lát, hắn thấy năm đạo tuyến võng có thể nhẹ nhàng khóa lại Máu Kỵ, sau đó hắn sẽ dạy Máu Kỵ làm người như thế nào. Thứ nhất chính là để cho hắn Vũ Lương lịnh lọt nữ nhân. Trong lòng quán, năm đạo hắc tuyến vạn vô nhất thất này hiện tại không có khóa Máu Kỵ được, đây là chuyện gì? Máu Kỵ vẫn không có động thủ, mà đối với người còn lại nói, ta là Cứu Diễn Thần Tông đệ tử, mấy vị trong này chờ ta giết Vũ Lương lại giết các ngươi, vẫn là chờ Vũ Lương giết hay là ta lại giết các ngươi? Nghe Máu Kỵ lời nói, bao quát khúc dù bên trong bốn người cấp tốc lùi ra phía sau. Máu Kỵ là ai, mạnh bao nhiêu không ai biết, Vũ Lương mạnh bao nhiêu những người này rõ ràng. Đừng nói bốn người, xem như lại thêm mấy người, Vũ Lương cũng có thể toàn bộ giết chết. Vũ Lương muốn lên trước ngăn cản, chỉ là Máu Kỵ trước một bước cản hắn, đấm ra một quyền, địa vực quyền trực tiếp xé rách Vũ Lương lĩnh vực, cuồng bạo đáng sợ thần nguyên nào qua. Vòng xoáy đồng dạng cường đại lĩnh vực bao lấy Vũ Lương. Vũ Lương trong lòng giật mình, cũng không dám chặn kết khúc dù mấy người. Hắn nhìn ra Máu Kỵ thực lực căn bản không so với hắn yếu hơn. Người là người phương nào? Vũ Lương nghiêm nghị quát một mặt, chiêng đồng lơ lửng trước mặt hắn. Làm đạo hắc tuyến kia càng là trên không trung run nhẹ nhẹ, mỗi một cái tầng run dậy đều là tản mát ra vô tận sát ý. Thần vực nổi danh dục thần hắn đều biết, lúc nào toát ra một cái Máu Kỵ dạng này dục thần cương giả. Máu Kỵ kết cao mày, hắn không phải bởi vì Vũ Lương lợi hại mà là hắn mới bị uy hiếp bốn cái gia hỏa lần nữa trở về. Nguyên nhân không phải là bốn người bọn họ, mà là vọt tới chí ít là 20-30 tên tu sĩ. Mắt thấy nhóm người kia nhờ vào gần nơi này, Máu Kỵ dứt khoát động thủ trước, một chỉ đánh về phía Vũ Lương. Lúc đầu hắn muốn đem mấy cái người này đuổi đi, sau đó lại lấy thất giới chỉ xử lý Vũ Lương. Hiện tại người tới càng nhiều, hắn dứt khoát tại những người này còn chưa tới xử lý trước Vũ Lương. Một chỉ đã ra, thương cầu Bạch Vân, hết thảy đại đạo truy cầu đều là hư ảo, hóa thành trọng nhân thế. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.